Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 918. Sa mạc chi hoa, chương 926. Sa mạc chi hoa biển hoa xem như gia nhập tuyết nguyệt. Một vương cấp, hơn 10 người thánh cấp tăng thêm tiếp cận 300 tên thiên cấp. Cỗ lực lượng này có thể nhẹ nhõm hủy diệt bất kỳ một cái nào công hội. Đương nhiên Đoạn Thu sẽ không lựa chọn cùng Thành Thiên Phong cái khác công hội tranh bá. Cắm đầu phát triển mới là vương đạo. Hiện tại Đoạn Thu là 59 cấp, tại thăng cấp biên giới, mà đám người vị trí thì là liệt dương sa mạc bên ngoài. 60 cấp mạo hiểm khu vực, vì cấp tốc tăng lên tới 60 cấp, Đoạn Thu cưỡi nhiều chức năng chiến cơ tại tàu ngưng xương chung quanh thăm dò. Cùng hắn cùng nhau thì là hai tên thánh cấp cường giả cùng thần thú Tiểu Bạch Hồ. Từ khi Đoạn Thu sau khi xuất hiện, Tiểu Bạch Hồ liền nương tựa lên Đoạn Thu, cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều đi theo Đoạn Thu bên người. Cho nên liền xem như hiện tại Đoạn Thu muốn cùng liệt dương trong sa mạc quái vật chiến đấu, Tiểu Bạch Hồ cũng đi theo Đoạn Thu. Trước đó Bạch Linh còn rất nhỏ yếu. Nhưng bây giờ Bạch Linh thì có thiên cấp sức chiến đấu. Lại thêm bảo hộ Đoạn Thu hai tên thánh cấp đỏ trúc yêu. Cơ hồ sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Mỗi giá nhiều chức năng chiến cơ đều có mười mấy người. Trong đó thánh cấp cường giả một, cái khác đều là thiên cấp cùng ngụy thiên cấp cường giả. Không chỉ Đoạn Thu cần đột phá, thiên sứ cùng trong biển hoa thành viên cũng cần. Tàu ngưng xương giữ vững một cái phi thường ổn định tốc độ tiến lên. Mà chiến cơ cùng nhiều chức năng chiến cơ thì toàn bộ điều động. Chỉ cần tìm thấy được mục tiêu liền sẽ tiến đến xem xét. Đoạn Thu ôm Tiểu Bạch Hồ từ mấy trăm mét cao không trung bay xuống tới. Tại cách đó không xa có một đóa phát ra đặc thù năng lượng đóa hoa màu vàng. Nếu như không phải nhiều chức năng trên chiến đấu cơ năng lượng máy dò xét phát hiện nơi này khác biệt, nói không chừng liền sẽ bỏ lỡ trước mặt hy hữu đóa hoa. Đây là cái gì? Đoạn Thu tại hơn 30 mét bên ngoài không có tiếp cận, mà là trang bị bên trên ảnh hồn mặt nạ viễn trình xem xét. Rất nhanh hệ thống trí năng liền tìm thấy được tin tức. Sa mạc chi hoa, cấp 7 hy hữu thực vật. Có thể dùng đến luyện chế rất nhiều loại đan dược và dược tề. Mặc dù không phải rất hy hữu, nhưng cũng không phổ biến. Tiểu Bạch Hồ y nguyên thoải mái tại Đoạn Thu trong ngực không chịu ra ngoài. Mà Đoạn Thu cũng không có gì biện pháp, không có phát hiện quái vật gì tại phụ cận. Nhưng Đoạn Thu dám khẳng định chung quanh ẩn núp người quái vật gì. Sa mạc chi hoa cũng không phải là thời gian dài hình thành. Mà là tại ngắn ngủi trong hai ngày nảy mầm sinh trưởng nở hoa. Mặc dù chỉ có hai ngày thời gian, nhưng phát ra khí tức khẳng định sẽ hấp dẫn phụ cận quái vật tới. Sa mạc chi hoa biết lái 10 ngày đến 20 ngày. Thời gian này sẽ ở đóa hoa trung tâm ngưng tụ một cái màu vàng tinh hạch. Mà cái này màu vàng tinh hạch đối quái vật rất hữu dụng. Tầm mắt rút ngắn, Đoạn Thu thấy được sa mạc chi hoa ở giữa tinh hạch. Nhìn hẳn là có 10 ngày trở lên, nếu như nói chung quanh không có quái vật, Đoạn Thu là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cho nên hắn ôm Tiểu Bạch Hồ, sử dụng ý niệm triệu hoán ra kiếm trận tại Đoạn Thu chung quanh nhanh chóng hình thành, về sau Đoạn Thu liền hướng phía sa mạc chi hoa đi đến. Quả nhiên, còn chưa đi mấy bước. Sa mạc chi hoa bên cạnh cách đó không xa một chỗ đồi cắt nhỏ liền xuất hiện động tĩnh. Ngay sau đó một con hơn 2 mét lớn màu đen giáp xác trùng xuất hiện ở Đoạn Thu trong tầm mắt. Hừ, Đoạn Thu hừ lạnh một tiếng, kiếm trận hướng thẳng đến con quái vật này bao phủ tới. Mặc dù Đoạn Thu hiện tại chỉ có 59 cấp, nhưng sử dụng kiếm trận sau đối phó 65 cấp trở xuống sinh vật không phải vấn đề gì. Mà lại con quái vật này cũng không phải ma thú, chỉ là một con phổ thông quái vật mà thôi. Kỳ thật Đoạn Thu đều làm tốt cùng ma thú chiến đấu chuẩn bị. Chỉ là không nghĩ tới tại sa mạc chi hoa chung quanh ẩn núp lại là một con phổ thông quái vật. Đoạn Thu cứ như vậy hướng phía sa mạc chi hoa đi đến. Bên cạnh cách đó không xa chiến đấu không có ảnh hưởng chút nào đến Đoạn Thu. Cứ như vậy hắn bình tĩnh đi tới sa mạc chi hoa trước mặt. Sau đó thả ra thu thập người máy bắt đầu thu thập. Bên cạnh giáp xác trùng lập tức liền gấp, nhưng từ đầu đến cuối không xông phá kiếm trận phạm vi. Thu thập người máy rất nhanh liền đem sa mạc chi hoa thu thập hoàn tất. Mà lúc này đây kiếm trận phát huy, vừa vặn đem giáp xác trùng cho xử lý. Hết thảy đều tại trong kế hoạch, đào được sa mạc chi hoa, Đoạn Thu thu hồi người máy. Về sau mang theo Tiểu Bạch Hồ bay trở về không trung chờ đợi nhiều chức năng chiến cơ bên trong. Không chỉ là Đoạn Thu, cái khác nhiều chức năng chiến cơ cũng là giống như Đoạn Thu tình huống. Phát hiện trước mắt liền bay qua xem xét, về sau giải quyết quái vật thu thập vật phẩm money mặc dù sẽ có người thụ thương. Nhưng cũng sẽ không uy hiếp được sinh mệnh, mỗi giá nhiều chức năng chiến cơ bên trong đều có thiên sứ tại. Thiên sứ cơ hồ đều là kim tu mục sư, cho nên không cần lo lắng không có bác sĩ, mà lại chiến cơ bên trong còn có thánh cấp cường giả. Địch nhân tại làm sao lợi hại cũng không có khả năng vượt qua thánh cấp. Theo giải quyết quái vật càng ngày càng nhiều, Đoạn Thu cảm giác khoảng cách thăng cấp đã không xa, đoán chừng tại giải quyết mấy cái lãnh chúa cấp bậc sinh vật không sai biệt lắm liền có thể lên tới 60 cấp. Đến 60 cấp sau cũng không biết ký ức có thể hay không khôi phục. Nhưng ít ra thực lực sẽ có một cái bay vọt về chất. Đoạn Thu thật lâu đều không có chú ý qua lực chiến đấu của mình. Sức chiến đấu trước mắt vẫn là mạo hiểm giả thông dụng thực lực tiêu chuẩn. Đoạn Thu hiện tại có hơn 8,700 điểm sức chiến đấu. Mà 1.000 điểm sức chiến đấu là đạt tới thiên cấp tiêu chuẩn. Nếu như tại thiên cấp trước đó vượt qua 1.000 sức chiến đấu, như vậy thì có thể chọn chiến thiên cấp thực lực. Trước mắt mạo hiểm giả bên trong còn không có vượt qua 1.000 điểm sức chiến đấu. Cái này chỉ là Thành Thiên Phong chỗ đăng ký qua mạo hiểm giả. Thành Thiên Phong đăng ký có trong hồ sơ có 2 ức mạo hiểm giả. Mặc dù nhìn rất nhiều. Nhưng phân tán tại các đại mạo hiểm nơi trú quân cùng công hội sau liền lộ ra vô cùng ít ỏi. Bất quá mạo hiểm giả số lượng là đang kéo dài tăng trưởng. Nhưng mới tới mạo hiểm giả muốn trưởng thành cũng cần thời gian. Thiên cấp sức chiến đấu là 1.000, mà thánh cấp thì là 10.000, vương cấp tự nhiên là 100.000, Đoạn Thu khoảng cách thiên cấp còn rất xa xôi. Cho nên trước mắt hắn chỉ muốn thăng cấp nhanh chóng đến 60 cấp. Dựa theo Đoạn Thu thực lực trước mắt, thiên cấp trước đó vượt qua 1.000 điểm sức chiến đấu là không có vấn đề. Tiếp tục săn giết quái vật, trên đường đi phát hiện rất nhiều chỗ dưới mặt đất khoáng mạch. Nhưng đều không phải là năng lượng thủy tinh khoáng mạch, mà Tử Trúc nói qua liệt dương sa mạc có trùng tộc. Nếu như không có năng lượng thủy tinh khoáng mạch, vậy những này trùng tộc là không có cách nào tại sa mạc sinh tồn. Hiện tại xem ra, cỗ này trùng tộc bộ đội số lượng hẳn là sẽ không rất nhiều. Không phải hướng tàu ngưng xương dạng này thảm thức lục soát đã sớm hẳn là Timani trong sa mạc. Nhiều nhất chính là con rết cùng bọ cạp, đương nhiên còn có ở khắp mọi nơi trùng cát. Con rết cùng bọ cạp đánh giết sau đều có thể đạt được cực kỳ tốt vật liệu. Ngay tại mấy giờ trước, mấy tên thiên cấp còn liên thủ xử lý một con thánh cấp cự hình bọ cạp. Lần này thám hiểm đạt được rất nhiều vật liệu cùng cao cấp trang bị. Đối lại sau Tết Nguyệt phát triển phi thường có lợi, nhiều chức năng chiến cơ phát hiện một chỗ cao năng lượng khu vực. Đang lúc Đoạn Thu chuẩn bị đi thăm dò nhìn thời điểm. Tàu ngưng xương phát tới tin tức, phát hiện đại lượng trùng cát hoạt động vết tích. Tựa hồ là đang truy cái nào đó đồ vật, đây là quần thể tin tức, ở chung quanh lục soát nhiều chức năng chiến cơ đều nhận được. Không cần phải nói tất cả nhiều chức năng chiến cơ tự nhiên là hướng phía tàu ngưng xương phát hiện. Tình huống phương hướng tập kết, hết chương.